tìm lại hạnh phúc, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi buổi sáng nàng đều tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng tập thể dục ăn sáng nên nàng mới có thể tươi tắn như vậy. Sau khi ăn sáng xong, mặc đồ thái trác thiết kế, vội chào biệt mẹ đi ra ngoài dạo. Đến nay đã gần 2 tuần rồi mà nàng chẳng cần phải làm gì, ngồi ở nhà thật chán nha. Đồng Đồng cùng Chí Trung thì bận đi làm mất tiêu rồi, còn mình nàng là vô tích sự. Bất chi bất giác đứng tại một khách sạn 5 sao, thì bắt gặp bóng dáng của một người rất quen thuộc, chân nàng run rẩy. Đó là Linh Lăng, trời ạ, đây là Linh Lăng sao, đây là Linh Lăng ngây thơ trong sáng sao. Nàng ngồi bệch xuống đường, há hốc nhìn Linh Lăng óng ẹo với chiếc váy ngắn mũi bó sát, lộ cả đôi gò bồng đào, hành động lã lơi, khoác tay một đàn ông trung niên tuổi đã xế chiều. Nàng hoảng hốt chứng kiến tận cảnh, nước mắt nàng rơi ra từng giọt chảy xuống gò má của nàng, nàng thấy khó thở, rất khó thở. Tiểu thơ, cô không sao chứ? Một đàn ông với mái tóc dài, rất soái rất ưu tú, đỡ lấy nàng. Linh Lăng phát hiện ra Thái Văn đang ngồi bệch bên lề đường bên kia thì nhanh chóng thúc giục tài xế chạy đi. Người đàn ông tỏ ra ôn nhu, nắm lấy cánh tay của Linh Lăng. Em à, không sao chứ? Linh Lăng khẽ cười gượng. Vâng, em không sao. Xin lỗi, tận đáy lòng tớ xin lỗi cậu Thái Văn. Anh à, chúng ta đi Úc du lịch được chứ? Linh Lăng vội nũng nịu trong tay của người đàn ông mỉm cười, nhéo lấy cằm của Linh Lăng. Em muốn sao cũng được bảo bối. Nhìn thấy xe càng xa dần, nàng được dìu vào khách sạn nghỉ ngơi, nàng bỗng cảm thấy chóng mặt hoa mắt lại buồn nôn. Chàng trai thấy sắc mặt của nàng càng không ổn thì nhanh chóng đưa nàng vài viên thuốc uống. Hiếu Tùng cùng Gia Bảo vừa mới từ trong thang máy bước ra thì thấy Thái Văn đang uống thuốc của một đàn ông đưa cho, sắc mặt của Thái Văn trắng bệnh đờ đẫn thất thần ngồi dựa vào ghế xô. Pha, Hiếu Tùng dù chưa tỉnh táo nhưng vẫn dáng gượng hỏi. Văn, em không sao. Nàng thấy được Hiếu Tùng cùng Gia Bảo thì mí mắt nàng khẽ giật dáng cười gượng lái sang chủ đề khác. Vâng, chẳng sao, sao anh lại ở đây? Bị nàng hỏi lại thì Hiếu Tùng xấu hổ, không ngờ hôm qua lại thất thố, làm phiền Gia Bảo đến vậy, nôn mửa khắp nơi đành phải đến khách sạn, rên ở một đêm, không dám về nhà, dù anh là phó tổng nhưng mẹ anh vẫn gắt gao với anh. Vội ho khan, giọng ấp úng. Ừ, anh cùng Gia Bảo vừa hẹn gặp khách xong, bắn tia cầu cứu sang Gia Bảo. Gia Bảo rất biết điều, nở nụ cười chuyên nghiệp. Ừ, Văn em thật không sao, em cần phải uống thuốc ư, bị bệnh. Nàng cười tự tin, em thấy chóng mặt nên có người đỡ em vào uống thuốc chóng mặt xong chẳng có gì đâu. Hiếu Tùng và Gia Bảo liếc nhìn kỹ chàng trai đứng kế bên thì giật bắn mình, Gia Bảo khẽ chào, giọng nói có chút châm chọc. Hồ Âu Nhạc Phong, lâu rồi mới gặp lại nha. Người đàn ông tên Âu Nhạc Phong, tổng giám đốc của khu trung tâm thương mại sầm uất Zen cùng với khách sạn 5 sao đồ sộ Zen mới xây dựng mấy năm nay, độ giàu có của Âu Thị có thể so sánh cùng với Dương Thị, và lại Âu Nhạc Phong cũng là một doanh nhân trẻ tài năng cùng ưu tú. Âu Nhạc Phong gật đầu cười tự tin. Ừ, Hiếu Tùng, Gia Bảo, khỏe chứ? Hiếu Tùng vội đáp, ừ khỏe, Âu tiên sinh không về nước cùng cậu ư, vì hai người cũng là bạn thân lâu năm, chỉ tại Âu Nhạc Phong phải qua nước ngoài du học. Âu Nhạc Phong lớn hơn Hiếu Tùng những 3 tuổi nhưng lại rất thân nhau, nên Hiếu Tùng cũng chẳng ngừng ngại xưng hô tùy tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Nhạc Phong đút hai tay vào túi quần tự tin nói. Ừ, bố tớ bận một số chuyện nên chưa thể về nước được. Âu Nhạc Phong liếc nhìn Thái Văn với ánh mắt quan tâm. Tiểu thơ, khỏe hẳn chứ? Nàng khẽ cười, vâng, cảm ơn, Âu thiếu gia. Ấy, cần gì phải khách sáo, người đâu, mau gọi taxi cho Hà tiểu thơ. Hiếu Tùng cùng Gia Bảo ngạc nhiên trước thái độ quá mức ân cần của Âu Nhạc Phong. Hiếu Tùng nhíu mày tò mò hỏi, Âu Nhạc Phong, cậu quen biết với Văn ư? Âu Nhạc Phong với thái độ tự tin, cười tươi. Ừ, vừa mới quen biết nhau. Thái Văn thấy hiện trường không ổn nhanh chóng đứng dậy, nhưng lại cảm thấy đầu óc choáng váng, xém bị vấp ngã. Âu Nhạc Phong phản ứng lanh lẹ, đỡ lấy Thái Văn. Thái Văn vội vã né đi. Vâng, làm phiền Âu thiếu gia. Hiếu Tùng càng nhăn mặt bế Thái Văn giữa thanh thiên bạch nhật khiến Thái Văn cứng đơ. Hiếu Tùng ra vẻ khách sao. Cảm ơn cậu, có dịp ta nói chuyện sao? Nàng vội nói, ách Hiếu Tùng anh. Hiếu Tùng cùng Gia Bảo nhanh chóng bước ra, lướt qua Âu Nhạc Phong. Âu Nhạc Phong nở ra nụ cười chuyên nghiệp của một doanh nhân cần phải có. Vâng, hẹn ngày tái ngộ. Tất cả mọi người vừa chứng kiến cảnh ban nãy đều rất ngạc nhiên, có lẽ do nhan sắc của cô gái kia đẹp quá, mà khiến cho hai vương lão ngũ đều giành giật. Âu Nhạc Phong thì nổi tiếng đào hoa rồi, ai mà chẳng biết độ phong lưu của Âu Nhạc Phong chỉ thích tình một đêm, còn Hiếu Tùng chẳng phải 3-4 năm nay chẳng có si căng đan về, bạn tình, nào ư? Âu Nhạc Phong sắc mặt biến dạng khi thấy ba người rời khỏi khách sạn, từ đằng sau có một nhân viên khẽ gọi. Thưa Âu thiếu gia, lão gia gọi điện thoại về. Âu Nhạc Phong lấy lại phong độ, cười chuyên nghiệp. Đang ở bãi đậu xe, ai cũng chú ý đến nàng cả, vì sao ư? Hiếu Tùng cũng khá nổi tiếng. Nàng vội quát, Hiếu Tùng, anh thả em xuống. Hiếu Tùng chẳng thèm nghe, ôn nhu cẩn thận đặt nàng vào chiếc xe mui trần, Gia Bảo ngồi đằng sau xe, Hiếu Tùng vội lái xe đi. Gia Bảo lúc này mới nhắc nhở, Văn, em nên cẩn thận, Âu Đại Thiếu Gia là người rất đào hoa, là một tay, sát gái chuyên tình một đêm. Nàng khẽ dụi mắt, Hiếu Tùng bực bội liếc nhìn nàng, nghi ngờ. Hắn ta cho em uống loại thuốc gì, cuối cùng hắn muốn gì, nếu không phải Hiếu Tùng xuất hiện kịp thời thì chắc Thái Văn đã bị ăn không mảnh xương. Nàng khẽ lay lay vầng thái dương, giọng nói không chút sinh khí. Vâng, đừng trách Âu Thiếu Gia, em không sao. Sắc mặt của nàng đã bán đứng nàng rồi, Hiếu Tùng bỗng nhiên thắng gấp, khiến cho Gia Bảo xém chút đập đầu vào ghế sau. Lúc này Hiếu Tùng đã kịp dùng bàn tay che tránh cho nàng không bị rụng vào kính xe. Lớn giọng quát, em làm người tại sao, lúc nào cũng không đề phòng, em có biết hành động của em ngu xuẩn không, hay em cứ thích làm như thế? Gia Bảo tính oán trách Hiếu Tùng vụ thắng gấp, ai ngờ Hiếu Tùng lại nổi giận trước Gia Bảo vội nói đỡ cho Thái Văn. Hiếu Tùng, cậu làm cái quái gì, Văn sẽ sợ. Nàng im lặng, vì biết Hiếu Tùng lo lắng cho nàng, nàng vội nói nhỏ. Xin lỗi, em sẽ đề phòng, đừng giận được không? Hiếu Tùng đang lửa tràn ngập, thấy Thái Văn nước mắt lưng tròng thì hạ hỏa thở dài. Nhớ có chuyện gì cũng phải báo cho anh biết, anh làm anh trai em mà em lại giấu giếm anh. Nàng gật đầu như dã tỏi, giọng có chút áy náy. Cảm ơn, hai anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Bảo thì ngạc nhiên với thái độ của Hiếu Tùng, nếu Hiếu Tùng không nói Thái Văn là em gái thì chắc Gia Bảo sẽ hiểu lầm mất, vì Hiếu Tùng đã quá mức thay đổi khiến Gia Bảo chóng mặt đến ngạc nhiên. Gia Bảo vội trấn an mình, Hiếu Tùng liếc nhìn kính trong xe thì thấy khuôn mặt của Gia Bảo biến hóa không ngừng, nhanh chóng hừ lạnh. Gia Bảo giật mình, lỡ lời. Ha ha ha, cậu cùng Dương Phàm quả là cùng một dòng máu, tự nhiên Gia Bảo cảm thấy hối hận muốn chết. Hiếu Tùng thắng xe lại thêm lần nữa, khiến Gia Bảo lần này đập đầu vào ghế sau. Ui ra, một tiếng ai oán của Gia Bảo vang khắp cả xe. Lần nào Hiếu Tùng cũng dùng bàn tay đỡ lấy trán của Thái Văn nhanh chóng chuyển chủ đề. Hắc hắc, Hiếu Tùng, mai mốt có chở em thì nhớ mua cái gối để trước kính xe nha, nếu cứ thế này thì chắc chắn tay anh sẽ có vấn đề. Hiếu Tùng cười sảng khoái. Anh sẽ cố. Rồi liếc nhìn Gia Bảo dùng hai tay bịt miệng lại, ngăn không cười với lại nói bậy bạ nữa, giờ Gia Bảo cũng biết Hiếu Tùng quả là có gen di truyền với Dương Phàm. Cách chương.